Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 636, chương 657, Thương vs Diêm La Vương. Ngô Trần cùng Thiên Cổ Ma Chủ triển khai chiến đấu kịch liệt, rất có chiến nứt thương khung, chiến đến Tuế Nguyệt Trường Hà đều lui tránh xu thế. Con đường của ngươi rất bất phàm. Thiên Cổ Ma Chủ lòng bàn tay đè xuống, ma khí dâng lên, hóa thành một đầu màu đen chân hoàng. Ngô Trần khẽ quát, trong miệng phi nhanh mà ra một đầu kỳ lân. Kỳ lân bước dẫm đạp, đạp được vòm trời vết rách trải rộng, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Nguyệt khuyết ngày vỡ, tinh vẫn sơn hà toái. Giờ phút này mảnh nhỏ vốn là tàn phá vũ trụ, thật vất vả tỏa sáng một tia sinh cơ, lần nữa bị đánh vỡ. Hai người đánh kinh thiên động địa, làm cho bị siêu thoát mang tới thiên chi kiêu tử nhóm sợ. Ý thức được siêu thoát đáng sợ, sức mạnh kia đã không phải là nhóm người mình có thể đối kháng. Thiên Cổ Ma Chủ nhìn thấu Ngô Trần siêu thoát đường, dĩ nhiên là sáng tạo độc đáo một đạo. Đột nhiên, Thiên Cổ Ma Chủ lại tựa như cảm ứng được cái gì, thần sắc khẽ biến, đánh ra một cái đủ để trong khoảnh khắc văng tung tóe một số đại vũ trụ thần thông. Thần thông như thiên, mênh mông vô cùng, che mất Ngô Trần. Xoẹt một tiếng, mênh mông tiên lực giống như là vải mành giống nhau, chia làm hai nửa. Ngô Trần cầm trong tay đế tôn chi giới biến thành kiếm tiên, phá vỡ thần thông, chưa từng có từ trước đến nay, tốc độ cực hạn thi triển, mau hơn Tuế Nguyệt vậy. Hắn xuất hiện ở Thiên Cổ Ma Chủ trước mặt, kiếm tiên dương kích, một mạch chạm Thiên Cổ Ma Chủ đầu lâu. Thiên Cổ Ma Chủ mị ảnh vậy tránh thoát, có ngân hà kích cỡ tương đương kiếm mang, xẹt qua chân trời, mang theo vĩnh hằng bất diệt thần hoa, một đường hướng về hư không phần cuối không có vào. Chỗ đi qua, ngôi sao nhật nguyệt như tuyết hoa bay tán loạn, lấp lánh vô số ánh sao, trở thành trong thiên địa nhất năng lượng tinh thuần. Một màn này làm cho mọi người khẽ biến, luân hồi pháp tác, Phật ma Như Lai mí mắt kinh hoàng. Bất luận là thiên vũ dưới ngôi sao, vẫn là nhật nguyệt, đại tinh, toàn bộ đều biến thành pháp tắc bụi bặm. Đây không phải là bị hủy diệt, mà là đưa bọn họ biến thành nguyên thủy nhất trạng thái, thiên địa nhất năng lượng tinh thuần, làm siêu thoát tồn tại. Loại chuyện này muốn làm được, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Ngô Trần chiêu thức ấy cũng không phải mặt ngoài đơn giản. Tại chỗ siêu thoát tồn tại đều là cổ xưa tồn tại, như cái kia Phật ma Như Lai, ít nhất là 10 cái lượng kiếp tồn tại, mà cổ đế càng là cùng Diêm La Vương nằm ở cùng một thời đại. Cổ xưa đến có thể trở thành một bộ cổ lịch sử. Luân hồi khí tức, hắn đối với luân hồi lĩnh ngộ, cổ đế sáng tỏ không hiện già nua con ngươi, chán sáng lên. Cùng lúc đó, một mảnh khác vũ trụ, Diêm La Vương cùng người kia cũng chiến đấu kịch liệt đầy trời, tiếng rồng ngâm liên tục. Bên này chiến đấu khiến cho người thần trị hoa mắt, hoa cả mắt. Tiếng rồng ngâm trận trận, từng cái màu vàng chân long hoa xé trời khung, phảng phất hàng tỷ lôi đình xoay quanh bầu trời, đan vào trong hư không. Tê Tư Mã Thiên các loại, chờ, thiên chi kiêu tử nhìn tê cả da đầu, quất thẳng tới lãnh khí, nhìn cái kia hàng tỷ cái chân long, mỗi một con lực lượng dễ như trở bàn tay, quá mức đáng sợ, bằng không bọn họ ngay từ đầu đang ở tràng, tất nhiên sẽ lấy vì chân long bộ tộc cử tộc xuất chinh. Chân long ánh vàng rực rỡ, hàng tỷ cái nhiều, điên cuồng múa trên 9 tầng trời, tỏa ra chói mắt kim sắc thần hy. Cùng lúc đó, Diêm La Vương một đôi nhìn hết cửu u lãnh lãnh đạm con ngươi, phơi bày thi sơn huyết hải, phía sau hắn huyết khí tràn ngập, mùi máu tanh nồng nặc đang khuếch tán. Thi sơn huyết hải 18 tầng địa ngục cảnh tượng hiện lên sau đầu. Chỉ một thoáng, hàng tỷ quần ma với 18 tầng địa ngục trong cảnh tượng lao ra. Một màn này thoạt nhìn giống như là 18 tầng địa ngục bạo động. Địa ngục lao ra nhân thế gian, tịch quyển thương sinh, đồ thán phù đồ tuế nguyệt, giống, ngâm, hàng tỷ quần ma, sát khí đãng càn khôn, thanh thiên đều bị nhuộm thành địa ngục huyết sắc. Quan vọng người, đều không ngoại lệ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, phảng phất đặt mình trong thi sơn huyết hải, với khô cổ chiến loạn chiến quần ma, sinh lòng vô lực, chân long cùng quần ma chém giết, kích động ra khắp nơi thiên phủ văn quang huy, Diêm La Vương tay nắm thành quyền, xuất hiện với thương trước mặt, giấu quyền xuống phía dưới, hướng về phía mi tâm đánh, thương không. Khuôn mặt thủy chung lạnh lùng nghiêm nghị, có hàng cổ thong dong, phần này thong dong lạnh đến đáng sợ, ngũ chỉ mở ra, lòng bàn tay kích ra, đánh trả Diêm La Vương, pháp tắc ở bắn ra, như quang vũ bay tán loạn, hư không đổ nát, vũ trụ diệt vong, nhật nguyệt nổ tung, thanh thiên diệt hơn phân nửa, thương, hắn quả nhiên là một quái vật. Chớ chú đế tôn nhìn cùng Diêm La Vương ngang sức ngang tài thương, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Diêm La Vương, thành danh đã lâu cổ xưa siêu thoát tồn tại, thương, với thanh thiên khắc ghi dưới vô số sự tích huy hoàng, trọn đời kinh tài diễm diễm, kinh diễm thanh thiên, danh chấn thế nhân tồn tại. Nhưng mà thương tuế nguyệt cũng không lớn, so với ở đây nhiều đại siêu thoát số tuổi còn muốn nhỏ. Số tuổi tuy nhỏ thương, lại cho thấy không kém gì cổ xưa tồn tại, khiến cho ở đây siêu thoát tâm quý lực lượng, khiến người ta thán phục. Diêm La Vương còn chưa xuất toàn lực, một trận chiến này còn khó nói. Hải thần Garuda, làm hải tộc chi tổ, đã lâu tồn tại, khẽ nói một tiếng, thương cũng không sử dụng một nửa kia huyết mạch. Một mực dùng chân long huyết mạch, tên là thần hải chi chủ siêu thoát. Từ Tốn nói, thần hải chi chủ, một vị với thương giao thủ qua siêu thoát. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, thần hải chi chủ thất bại. Đây không phải là nói thần hải chi chủ yếu. Tương phản, thần hải chi chủ cường đại, thống lĩnh một số thập giới. Thần hải siêu thoát đường phi phàm, ngay cả là cổ đế mấy người cũng muốn coi trọng. Oanh, mọi người giữa lúc trò chuyện, Diêm La Vương cùng thương lại là giao thủ không dưới 100.000 chiêu, đánh hư không tan tác. Ngươi còn không tính sử dụng ngươi một nửa kia huyết mạch sao? Diêm La Vương đạm nhiên phất tay, có trấn áp thiên địa uy thế. Hắn là địa phủ chi chủ, chấp trưởng 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục nhốt bàn huyết cảnh đến vô địch tiên đế cường giả, cái gì cần có đều có, thậm chí 18 tầng địa ngục một tầng cuối cùng, 18 tầng địa ngục ở chỗ sâu trong, nơi đó nhốt siêu thoát, đó là Diêm La Vương xuất thủ trấn áp xuống siêu thoát. Bọn họ bị Diêm La Vương trấn áp trong đó, đều không ngoại lệ đều thua ở Diêm La Vương, chịu đến vô tận trấn áp. Ngươi cũng không sử dụng tầng nào lực lượng, thương thản nhiên nói, giọng nói bình thản, dường như Diêm La Vương nếu như không dùng tới hắn theo như lời, hắn cũng không có ý định sử dụng một nửa kia huyết mạch. Đối mặt lời của hai người, ngắm nhìn thiên chi kiêu tử nhóm, nhìn nhau hoảng sợ, trong lòng kinh hoàng, mạnh như hai người, chiến đến bên này thiên địa diệt vong vừa trọng sinh. Trọng sinh lại hủy diệt, không ngừng lặp lại lấy hủy diệt cùng sinh cơ. Hai người cường đại, siêu thoát ra khỏi thiên địa đại đạo, bao trùm tất cả, nhưng này lại còn không phải hai người thực lực chân chính. Có bảo lưu, siêu thoát, chỉ sợ ta cả đời cũng vô pháp với tới. Có thiên chi kiêu tử cười khổ, tâm thần rung động, sinh ra cảm giác vô lực. Muốn đạt tới bọn họ một bước kia quá khó khăn. Còn cao hơn trời, đó là siêu thoát rồi ngày lực lượng a. Thần hải chi chủ, người năm đó cùng thương chiến đấu qua, có biết thương một nửa kia huyết mạch. Đột nhiên, Phật Ma Như Lai hỏi hướng thần hải chi chủ, mắt lộ ra hiếu kỳ. Không một số tuế nguyệt, thương danh chấn thanh thiên, lại không người biết hắn một nửa kia huyết mạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.